Cực phẩm cuồng thiếu, chương 388, uy bức lợi dụ hạ. Góc truyện audio.com, ách, bên tai vang lên Diệp Phàm kinh thế hãi tục lời nói. Vô luận là thái hổ bản thân, hay vẫn là hộ vệ của hắn Nạp Ngói cùng Tố Cách. Toàn bộ bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong đó, thái hổ trong nội tâm nhất kinh hãi, đem làm hắn chứng kiến Diệp Phàm lần đầu tiên lúc. Vô ý thức mà cho rằng Diệp Phàm là tới ám sát hắn đấy. Cho nên muốn hết mọi biện pháp kéo dài thời gian, ý đồ lại để cho Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người đến đây cứu hắn. Về sau, đem làm Diệp Phàm nói trắng ra tâm tư của hắn về sau. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Diệp Phàm cũng không phải là vì giết hắn mà đến. Nếu không tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói nhảm. Mà sau đó tình thế phát triển đã chứng minh suy đoán của hắn. Đồng thời cũng làm cho hắn rất ngạc nhiên Diệp Phàm mục đích thực sự. Tại vừa rồi ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong óc của hắn hiện lên rất nhiều cái đầu năm, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Phàm lại muốn lại để cho hắn đem làm Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất đầu rồng. Vòi nước, bất thình lình chuyển hướng. Mang cho trong lòng của hắn rung động quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mà ở khiếp sợ qua đi, hắn nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Đúng vậy, là hoài nghi, thân là hổ bang người cầm quyền. Hắn theo tầng dưới chót từng bước một leo lên thượng vị đến bây giờ. Đã trải qua hằng hà khó khăn cùng chém giết, kiến thức lòng người dễ thay đổi. Hắn không tin, trên đời này có không làm mà hưởng, bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, không riêng gì Thái Hổ, mà ngay cả Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người cũng không tin. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng Thái Hổ tiên sinh hảo hảo đàm nói chuyện. Lập tức ba người cầm thái độ hoài nghi, Diệp Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái. Trái lại, nếu là ba người không có não địa thương tin hắn mà nói. Hắn mới cảm thấy kỳ quái. Các ngươi đi ra ngoài trước. Thái Hổ nghe vậy, trước tiên đối với Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người mở miệng. Một phương diện hắn cơ bản tin tưởng Diệp Phàm sẽ không giết hắn. Một phương diện khác nếu như Diệp Phàm cố ý muốn giết hắn. Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người lưu lại cũng vô dụng. Tối đa chỉ là đệm lưng đấy. Nghe được Thái Hổ lời mà nói. Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người liếc nhau, rất tức thời lựa chọn ly khai. Trước khi, ngài nâng lên hoa hạ, nhưng lại nói Nạp Ngói cùng Tố Cách theo thứ tự là tiên thiên đỉnh phong cảnh thuật sĩ cùng võ giả. Đãi Nạp Ngói cùng Tố Cách ly khai thư phòng, Thái Hổ trên mặt sợ hãi dần dần biến mất, khôi phục vài phần tỉnh táo. Ngài là hoa hạ người, ân, Diệp Phàm cũng không giấu giếm điểm này. Xin hỏi, ngài là, Thái Hổ do dự một chút lại hỏi, Diệp Phàm thản nhiên nói, Diệp Phàm, ngạc nhiên nghe được hai chữ này, Thái Hổ không khỏi khẽ giật mình, thân là hổ bang người cầm quyền, hắn đối với hoa hạ thế giới dưới lòng đất tin tức rõ như lòng bàn tay, biết rõ Đông Hải bang, cũng biết Đông Hải bang hôm nay người cầm quyền là Diệp Phàm. Thậm chí còn biết rõ Đông Hải bang cùng Nam Thanh Hồng xung đột. Chỉ là bởi vì những chuyện này cùng ích lợi của hắn không có sinh ra xung đột. Cho nên hắn chỉ là đơn giản hiểu rõ đi một tí. Cũng không có đi xâm nhập hiểu rõ. Do đó không có điều tra qua Diệp Phàm tư liệu. Cũng chưa từng gặp qua Diệp Phàm ảnh chụp. Chắc hẳn ngươi nên biết thân phận của ta. Cũng đã được nghe nói ta đã từng làm một ít sự tích. Lập tức Thái Hổ trầm mặc không nói. Diệp Phàm mở miệng lần nữa rồi. Bởi như vậy, ngươi chắc có lẽ không hoài nghi ta trước khi theo như lời a, hoài nghi sao? Không, tại Thái Hổ xem ra, nếu là đổi thành một người khác nói lời này, thật sự là hắn hội, sẽ, hoài nghi, nhưng nói lời này người là Diệp Phàm. Diệp tiên sinh, ta tin tưởng ngài mà nói. Thái Hổ rất dứt khoát cho thấy thái độ. Nhưng trong lòng thì âm thầm suy đoán Diệp Phàm làm như vậy nguyên nhân. Diệp Phàm thấy thế, lại nói, ta và ngươi cũng biết, trên đời này không có miễn phí cơm trưa, ta đã phải trợ giúp ngươi đem làm Đông Nam Á đặc khu đầu rồng. vòi nước, tự nhiên là có mục đích là. Diệp tiên sinh, ta rất ngạc nhiên, ngài mục đích là cái gì? Thái hổ trong nội tâm mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không dám khẳng định. Tại trong thời gian ngắn nhất dẹp loạn Đông Nam Á đặc khu dưới mặt đất thế lực dẫn phát hỗn loạn. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, nguyên lai là như vậy. Thái hổ nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, bừng tỉnh đại ngộ nói. Theo ta được biết, phụ thân ngài là tương lai Hoa Hạ người cầm quyền cực kỳ có lực tranh đoạt người. Ngài lo lắng trước mắt thế cục sẽ ảnh hưởng đến hắn con đường làm quan. Ngươi không biết là vấn đề này rất nhiều dư sao? Diệp Phàm nhíu nhíu mày. Thật có lỗi, Diệp tiên sinh, Thái hổ vội vàng tạ lỗi. Do dự một chút, lại hỏi, Diệp tiên sinh, ngài trước khi nói muốn lại để cho ta đem làm Đông Nam Á dưới mặt đất thế lực đầu rồng. Vòi nước, là phụ thân ngài ý tứ, ý của ta, Diệp Phàm lắc đầu, ân, Thái hổ đồng tử có chút phóng đại, lơ đãng nhíu mày, trong mắt tinh quang lập lòe, như thế nào, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta làm không được điểm này, Diệp Phàm tâm như gương sáng. Ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Diệp tiên sinh, ngài tại Hoa Hạ đại lục sự tích ta có nghe thấy. Ta biết rõ, ngài là một cái phi thường lợi hại người. Thái hổ dọa được trong lòng siết chặt, nhưng nghĩ đến Diệp Phàm sẽ không giết hắn. Lại tăng thêm lòng dũng cảm nói. Nhưng, ngài có chỗ không biết, Đông Nam Á đặc khu thế giới dưới lòng đất cùng Hoa Hạ đại lục có chỗ bất đồng. Tại đây dưới mặt đất thế lực rất nhiều, hơn nữa có Hắc Ám Quốc hội, cự phủ tổ chức, Yamaguchi Group cùng Thanh Hồng tứ đại ngoại cảnh thế lực cường đại. So sánh với cái này bốn thế lực lớn mà nói, Hổ Bang rất nhỏ yếu. Kể từ đó, nếu không phải vận dụng cảnh sát, Viêm Hoàng tổ chức quan hệ chèn ép cái kia bốn thế lực lớn lời mà nói. Hổ Bang muốn xưng vương cơ bản không có khả năng. Ngươi đây là đang cùng ta đàm điều kiện. Diệp Phàm có chút nheo lại con mắt. Hắn nhìn ra được Thái Hổ là một rất người thông minh. Tâm cơ rất sâu. Không, đương nhiên không phải. Thái Hổ chỉ, cái, cảm giác mình tại Diệp Phàm trước mặt không hề bí mật đáng nói. Dọa được thân thể căng cứng. Vội vàng phủ nhận nói. Ta chỉ là sợ cô phụ ngài hy vọng. Thái hổ, ta đã mới mở miệng sẽ đem át chủ bài sáng đi ra. Tựu không muốn qua với ngươi vòng vo, Diệp Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Mà ta đã nói phải trợ giúp ngươi đem làm Đông Nam Á đặc khu đầu rồng. Vòi nước, tự nhiên là biết làm một sự tình đấy. Diệp tiên sinh, ý của ngài là, Thái hổ khẽ giật mình. Không rõ ràng cho lắm. Hôm nay... Thanh Hồng đã triệt để thối lui ra khỏi Đông Nam Á, hơn nữa chỉ cần cha ta đảm nhiệm đặc biệt thủ, tựu sẽ không trở về. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, không có Thanh Hồng uy hiếp, ngươi muốn làm Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất đầu rồng. Vòi nước, chỉ còn lại có Hắc Ám Quốc hội, cự phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group ba cái cường địch. Đúng vậy, Thái Hổ liền vội vàng gật đầu. Nếu như không có Hắc Ám Quốc hội, cự phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group, ta có thể tại rất trong thời gian ngắn dẹp loạn hỗn loạn. Thống nhất Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất, nếu như ta lại để cho Hắc Ám Quốc hội, cự phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group tại Đông Nam Á người phụ trách theo nhân gian bốc hơi. Hơn nữa cam đoan ba tổ chức lớn không cách nào tăng phái người viên tiến vào Đông Nam Á, như vậy. Ngươi cần bao lâu thời gian dẹp loạn lần này hỗn loạn? Diệp Phàm hỏi, vù, lần nữa nghe được Diệp Phàm lời mà nói. Thái hổ như là đánh máu gà giống như, vẻ mặt kích động nói. Diệp tiên sinh, nếu như ngài có thể làm được lời vừa mới nói hết thầy. Ta cam đoan trong một tuần lễ dẹp loạn hỗn loạn. Một tuần lễ, Diệp Phàm lông mày nhíu lại. Năm ngày, giống như là nhìn ra Diệp Phàm bất mãn. Thái hổ thông minh mà giảm thiếu thời gian. Ba ngày, ta chỉ cho ngươi ba ngày thời gian. Diệp Phàm duỗi ra ba căn đầu ngón tay. Gần từng chữ, theo ba tổ chức lớn tại Đông Nam Á người phụ trách tử vong một khắc này lên. Trong vòng ba ngày, ngươi phải cam đoan hỗn loạn kết thúc. Có thể, Thái hổ làm sơ trầm ngâm. Cắn răng đáp ứng xuống. Chợt lời nói xoay chuyển, lại hỏi, nhưng là, Diệp tiên sinh, ngài như thế nào cam đoan có thể làm được ngài lời vừa mới nói hết thảy? Căn cứ ta được đến tư liệu, Hắc Ám Quốc hội, cự phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group tại Đông Nam Á đặc khu người phụ trách là tiên thiên đại viên mãn võ giả. Thì ra là bát cấp chiến sĩ. Ngươi cho rằng bằng vào ta vừa rồi chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực. Ám giết bọn hắn khó sao? Diệp Phàm hỏi lại, Diệp tiên sinh, ta không phải hoài nghi điểm này, mà là ngài theo như lời một cái khác điểm lại để cho ba tổ chức lớn không cách nào tăng phái người viên tiến vào Đông Nam Á. Thái Hổ lập tức cho ra trả lời thuyết phục, giải thích nói, ngài trước khi nói không mượn dùng Viêm Hoàng tổ chức lực lượng. Kể từ đó, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản ba tổ chức lớn tăng phái người viên tiến vào Đông Nam Á. Bởi vì tam đại thế lực nhân viên quản lý thân phận rất sạch sẽ. Không có để lại vượt hắc chứng cớ, cảnh sát cùng Viêm Hoàng tổ chức đều không thể ra tay đối phó bọn hắn. Nhưng là muốn tổ chức tam đại thế lực hướng Đông Nam Á đặc khu tăng phái người tay. Cái này tựa hồ cũng không khó a, chỉ cần tìm một cái nho nhỏ lý do. Liền có thể ngăn cản tam đại thế lực người nhập cảnh. Diệp Phàm cười lạnh nói. Kể từ đó, tam đại thế lực người thông qua chính quy con đường không cách nào nhập cảnh. Về phần nhập cư trái phép con đường, ân, chờ ngươi khống chế toàn bộ Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất. Sở hữu tất cả chính là buôn lậu nhập cư trái phép sinh ý đều tại ngươi khống chế phía dưới. Đến lúc đó, ngươi muốn ngăn cản những người kia nhập cảnh, dễ dàng, thật có lỗi, Diệp tiên sinh, là ta quá ngu muội rồi. Thái Hổ nghe vậy, trước mắt không khỏi sáng ngời, sau đó lại không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, Diệp tiên sinh, ngươi tính chừng nào thì bắt đầu, ngươi chờ ta tin tức, Diệp Phàm đáp phi sở vấn, nói, tam đại thế lực tại Đông Nam Á nhân viên không coi là nhiều, nhưng đều là tinh anh, từng cái thân thủ bất phàm, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, một khi tam đại thế lực tại Đông Nam Á người phụ trách sau khi chết. Ngươi cho ngươi hai gã bảo tiêu tại trong thời gian ngắn nhất diệt trừ tam đại thế lực những người còn lại. Đừng, không được, cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Ta minh bạch, Thái Hồ kích động gật gật đầu. Dùng nạp ngói cùng tố ô thực lực, tuyệt đối có thể dễ dàng mà diệt trừ những người còn lại. Mà chỉ, cái, muốn tiêu diệt tam đại dưới mặt đất thế lực tại Đông Nam Á phân bộ. Đông Nam Á bản địa những cái. Kia dưới mặt đất thế lực tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn thần phục với hổ bang. Bởi như vậy, hắn có thể như là Diệp Phàm theo như lời, trở thành Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất đầu rồng. Vòi nước, đợi ngươi trở thành Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất đầu rồng. Vòi nước, về sau, phải bảo đảm cha ta ở chỗ này đảm nhiệm đặc biệt, thủ trong lúc, toàn bộ Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất vững vàng. Thậm chí muốn cho Đông Nam Á trở thành hoa hạ trị an chỗ tốt nhất. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, đưa ra điều kiện thứ hai. Xin ngài yên tâm, ta nhất định làm được điểm này. Thái Hổ vẻ mặt cung kính mà đáp lại. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể trở thành Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất đầu rồng. Vòi nước, trả giá lại đại một cái giá lớn tựu là đáng giá đấy. Huống chi chỉ là trợ giúp Diệp Văn Hạo quản lý Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, phát giác được Thái Hổ dã tâm, tham lam, Diệp Phàm lạnh giọng nhắc nhở, nếu như tam đại dưới mặt đất thế lực Đông Nam Á người phụ trách sau khi chết trong vòng 3 ngày. Ngươi không cách nào dẹp loạn hỗn loạn, ta đây cam đoan, ngươi sẽ cho bọn hắn chôn cùng, lộp bộp, Thái Hổ trong lòng chấn động. Theo Mỹ Hảo trong tưởng tượng bừng tỉnh, hắn biết rõ, Diệp Phàm cái này cũng không phải nói chuyện giật gân, bởi vì, Diệp Phàm có thể trợ giúp hắn trở thành Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất đầu rồng. Vòi nước, sẽ có thể giúp trợ những người khác làm được điểm này. Hắn, chỉ là Diệp Phàm chọn chúng một cái khôi lỗi mà thôi. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.